Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131, gặp phải tai nạn xe cộ. Chương 1131, gặp phải tai nạn xe cộ. Xem ra, Quý Quan Hà nơi đó, Mạnh Tử Đào cần muốn đích thân đi một chuyến. Có điều, khoảng thời gian này trong tay hắn chuyện tương đối nhiều. Nếu như thực sự phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể xin đừng người thay thế hắn đi tới. Ở Thượng Hải đợi một buổi tối. Hiểu rõ công ty châu báu tình huống bây giờ cùng khó khăn. Đưa ra một chút phương pháp giải quyết. Sau khi hắn liền lăng thị, bận rộn chuyện của chính mình. Chờ Mạnh Tử Đào đem hết thảy việc gấp đều xử lý tốt. Liền hắn như thế cường tráng thân thể, đều cảm thấy có chút tâm lực tiêu tụy. Có điều, trên thực tế hắn rất nhiều thời gian đều đặt ở trị liệu trên. Chỉ là hoa ở trên đường thời gian liền có không ít. Cũng may Tây Kinh bên kia đã gần đủ rồi. Không cần nửa tháng liền đi một chuyến. Kinh thành bên kia cũng không cần hắn tự mình chạy tới. Mạnh Tử Đào suy nghĩ. Sau đó chuyện như vậy vẫn là tận lực không nên dính vào đi. Bằng không mình coi như có ba đầu sáu tay đều không giúp được. Then chốt danh tiếng truyền đi. Nơi khác người bệnh mộ danh mà đến. Kết quả hắn nhưng ở ngoại địa đi công tác. Chắc là phải bị người mắng. Vất vả không có kết quả tốt không nói. Còn trì hoãn người khác. Vì lẽ đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Viện bảo tàng đã ở lắp đặt an phòng thủ thiết bị. Bản vẽ thi công cũng đã xác nhận được rồi. Mạnh Tử Đào chỉ cần phụ trách nghiệm thu là được. Liền hắn chuẩn bị lấy sạch đi một chuyến Rong Thành. Nhưng trước khi đi, Vương Chi Hiên tìm tới hắn. Nói là bạn hắn trong tay có một con thành hóa chén rượu nhỏ muốn tuột tay. Hỏi hắn nếu không mau chân đến xem. Thành hóa chén rượu, loại này cấp bậc đồ cất giữ. Coi như ở Christie cùng Sotheby buổi đấu giá trên cũng rất khó đụng tới. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Kê Hang Bôi. Càng là mỗi một vị nhà siêu tập đều muốn thu gom báu vật. Nếu như trong nhà có một con chân chính thành hóa Kê Hang Bôi. Như vậy nửa đời sau ăn uống đều không lo. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nào có không đáp ứng đạo lý. Phi thường muốn mở mang kiến thức một chút con kia thành hóa chén rượu nhỏ. Hai bên hẹn cẩn thận ở một nhà trong quán trà gặp mặt. Đi vào phòng riêng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Vóc dáng không cao, mặt chữ Điền Phang, xem ra so với khá hòa khí. Hai bên lẫn nhau vấn an sau. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói hắn họ Thành. Thành Phát Thuật, Đài Loan người. Hắn giới thiệu nói gia đình hắn có không ít đồ cất giữ. Tương đương một phần là từ Đài Loan mang tới. Lấy đồ sứ chiếm đa số. Bởi vì ở Đại Lục thời gian dài. Vài bằng hữu trở về Đài Loan. Hắn ở Đại Lục cảm thấy có chút cô đơn. Vừa vặn có bằng hữu nói với hắn. Muốn ở Đài Loan mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Muốn mời hắn trở lại hợp tác. Vì lẽ đó cần tài chính. Liền hắn muốn bán đi vài món đồ cất giữ. Thành Phát Thuật thái độ thành khẩn. Nghe tới độ tin cậy rất cao. Có điều ở giới đồ cổ, nếu như có đồ vật muốn bán, người bán nói lý do không cần chăm chú. Chăm chú muốn xem đồ vật bản thân, bằng không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thành Phát Thuật đem hắn mang đến hộp thả ở trên bàn. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong còn bao bọc một tầng hoàng màu sắc quyên tia. Trung gian chăm chú thẻ một con rất nhỏ vàng nhạt địa thanh hoa long văn chén rượu nhỏ. Thành Phát Thuật đem chén rượu nhỏ lấy ra, cẩn thận mà đặt ở Vương Chi Hiên trước mặt, nói rằng, đây là đồ của nhà ta, đã thả không ít năm. Chén rượu rất nhỏ, gốm mỏng, bắt được trong tay rất nhẹ, quay về ánh đèn xem là nửa trong suốt, chỉnh cái ly lấy vàng nhạt nước men vì là đĩa. Đây là thời Minh đồ sứ nổi danh màu sắc nước men. Nhân dùng dội nước men Pháp làm nước men, nên tên là này nước men Minh Tiên Đức lúc sang thiêu, thịnh với hoàng trị, chính đức thời kỳ, đốt thành nhiệt độ 850 đến 900 C trong lúc đó. Ổn định tính so với cái khác nhiệt độ thấp nước men muốn cao. Độ trong suốt cũng tương đối cao, khiến khắc vào thai trên đồ án hoa văn có thể xuyên thấu qua nước men tầng hiển hiện ra. Gia Tĩnh sau, diễn vì là trứng cá hoàng nước men. Sau đó Dũ Nhạt, Thanh Khang Hy lúc diễn vì là Nhạt Hoàng. Lại tên, lòng đỏ trứng nước men, chén rượu màu men trơn bóng. Thanh Hoa màu tóc đậm rực rỡ. Chất lượng hoàn mỹ, hài lòng, thù khó được. Bát Vách ngoài hội chính diện Ngũ Chảo Long. Chỉnh khí Thanh Hoa màu tóc. Hoa văn rất có thời đại đặc thù. Khuôn mặt rõ ràng. Thuộc thời Minh Quan Diêu tác phẩm xuất sắc. Vương Chi Hiên nhìn kỹ sau. Nâng cốc chén giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nghiên cứu một. Hai. Xác định là thành hóa không thể nghi ngờ. Liền hướng về thành phát thuật dò hỏi giá cả. Thành phát thuật định giá 230 vạn. Nói thực sự. Mạnh Tử Đào cũng không phải ra không nổi. Nhưng như vậy giá cả chỉ là ở trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Lén lút giao dịch bình thường không có ai gặp đưa ra như vậy giá cao. Thành phát thuật không có xuống giá bán ra ý nghĩ. Mạnh Tử Đào cân nhắc có muốn hay không mua. Ở thị trường đồ cổ trên. Nói như vậy, tiểu khí giá cả là tương đối cao. Điều này là bởi vì tiểu khí càng khó nung. Tinh xảo lại muốn làm tinh xảo trí. Công nghệ trên yêu cầu so với báu vật không thể nghi ngờ muốn khó khăn nhiều lắm. Vì lẽ đó, hiếm thấy đồ vật không không là không thể sợ quý. Bằng không sẽ một trượt chân thành ngàn cốt hận. Còn có một cái khá là then chốt nguyên nhân. Mạnh Tử Đào hiện ở trong tay tuy rằng có không ít đồ cất giữ. Trong đó một ít càng là quốc bảo cấp bậc. Nhưng đồ cất giữ số lượng còn quá ít. Chiều sâu không quá đủ. Hắn tuy rằng có thể bằng quan hệ nắm cố cung một ít thu gom xung bề ngoài, nhưng đến cùng không phải chính hắn hết thảy, sớm muộn phải thuộc về con. Bởi vậy bình thường gặp phải hy hữu đồ sứ, khẳng định là không cho bỏ qua. Mạnh Tử Đào chỉ là thoáng suy tính một chút liền đáp ứng rồi. Có điều hắn cũng đưa ra một điều thỉnh cầu. Thành tiên sinh, ngài nói trong tay còn có một chút đồ cất giữ. Không biết những này có hay không chuyển nhượng ý nghĩ. Thành phát thuật trầm mặc chốc lát. Hắn là bởi vì mở công ty mới sẽ nghĩ tới chuyển nhượng đồ cất giữ. Vì lẽ đó đáp ứng Mạnh Tử Đào tiền đề là trong tay hắn tiền mặt có hay không đầy đủ. Một cái ly uống rượu bán 230 vạn. Đối với người bình thường tới nói đã là rất lớn một khoản tiền. Nhưng muốn mở công ty số tiền kia rất ít. Đặc biệt khoa học kỹ thuật công ty. Vậy thì càng thiếu. Hắn lại không nghĩ thông xưởng nhỏ. Được rồi. Ngươi là hiện tại liền muốn sao? Thành phát thuật hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi rong thành. Tốt nhất là hiện tại. Tốt lắm. Thành phát thuật gật gật đầu. Sau khi đại gia xuất phát đi tới thành phát thuật hiện tại trụ sở. Trên đường. Đại gia vui vẻ địa nói chuyện phiếm. Thành phát thuật trình bày cùng bằng hữu gây dựng sự nghiệp tư tưởng. Bọn họ muốn thừa dịp hiện tại smartphone nhanh chóng phát triển thời cơ. Ở bên trong chia một chén canh. Nói tới công ty tương lai tiền cảnh lúc. Thành phát thuật con mắt thật giống bốc lên ánh sáng đến. Dọa, chấm ngoặc kép. Thành phát thuật chính nói được hăng say. Bên cạnh đột nhiên có chiếc xe thể thao chạy như bay mà qua. Đem hắn sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nhịn được quát mắng lên. Người này đầu óc có vấn đề sao? Nơi này là trung tâm thành phố vậy. Mở nhanh như vậy là muốn gặp Diêm Vương sao? Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên cũng sợ hết hồn. Lại như thành phát thuật nói. Nơi này là trung tâm thành phố. Dòng xe cộ dòng người đều lớn vô cùng. Mở tốc độ nhanh như vậy. Không phải đầu óc có vấn đề. Chính là muốn tìm chết. Đúng như dự đoán. Mạnh Tử Đào đại lý xe xử 2,3 phút, liền lại gặp được chiếc xe thể thao kia. Giờ khắc này chiếc xe thể thao này đụng vào trên cây. Đầu xe hoàn toàn rơi vào thụ bên trong. Thân xe chia 5 xẻ 7. Túi khí tạo ra, bên trong tài xế cùng hành khách cũng không biết như thế nào. Từ va chạm trình độ đến xem, phỏng chừng là lành ít dữ nhiều. Mạnh Tử Đào sang bên đỗ xe. Để trong xe hai người chờ một chút. Hắn đi xuống xem một chút có hay không cần giúp đỡ địa phương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.